vạn tộc, mình cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh rất tò mò. Nếu mình có thể đạt được Trấn Tông tuyệt học cỡ đó, có khả năng khiến mình hiểu ra pháp tắc nhanh hơn hay không? Nếu có thể, như vậy cái gọi là Trấn Tông tuyệt học, phải lấy đến tay. Sau đó, hắn lại hỏi, Thiên Đạo Tông có được Trấn Tông tuyệt học, như vậy thế lực khác hẳn là cũng có chứ. Ngũ Tông thập nhị cung đều có bí mật bất truyền của mình, ta đối với cái này cũng không quá hiểu biết, về phần thế lực khác ngoại trừ Ngũ Tông thập nhị cung, có thể tồn tại Trấn Tông tuyệt học tương tự, có thể không tồn tại, tại hạ không thể biết được. Cơ Doanh cho một câu trả lời ba phải cái nào cũng được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn lần này tiến vào Trung Huyền Giới, bản thân chính là vì tra xét rõ tình huống cụ thể của Trung Huyền Giới. Hôm nay đạt được tin tức Trấn Tông tuyệt học, liền có chút động lòng. Pháp tắc khó ngộ. Bất cứ thủ đoạn nào có khả năng ngộ ra pháp tắc, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Nhưng một cái Thiên Đạo Tông hắn không có gì sợ hãi, nhưng nếu là Ngũ Tông thập nhị cung, sự việc liền có chút khó giải quyết. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn không khỏi khẽ động, Thanh Y ban đầu luôn ở lại trong động thiên, lúc này hiện thân ra. Ai? Thanh Y hiện thân, khiến Cơ Doanh theo bản năng cả kinh. Không cần kinh hoảng, đây là Thanh Y tiền bối của nhân tộc ta. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Nghe vậy, tâm thần Cơ Doanh mới bình tĩnh lại, khi lại nhìn về phía Thanh Y, hắn liền cung kính hành lễ, ra mắt tiền bối. Tuy không rõ lai lịch thật sự của Thanh Y, nhưng từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, liền có thể biết vị này không đơn giản, có thể khiến cường giả cỡ này cũng tôn xưng cường giả, sao có thể đơn giản. Ngày xưa thời điểm thượng cổ hoàng đình, tiền bối từng nghe nói thần thông tuyệt học vượt qua cực hạn nhất phẩm hay không? Đánh vỡ cực hạn nhất phẩm. Thanh Y vẻ mặt hoang mang, sau đó lắc lắc đầu, ở trong ấn tượng của lão phu, tự như không có thần thông tuyệt học cỡ này tồn tại. Nói như thế, Trung Huyền Giới thật sự không tầm thường. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thanh Y cũng chưa từng nghe nói, vậy chỉ có thể nói là bí mật bất truyền của Trung Huyền Giới. Áp chế sự tò mò trong lòng, hắn cũng chưa hỏi tiếp chuyện Trấn Tông tuyệt học. Sở dĩ dẫn theo Thanh Y tiến vào Trung Huyền Giới, lý do rất đơn giản. Thần Vương Các Tông, trong lòng Thẩm Trường Thanh không sợ. Nhưng Các Tông có được Trấn Tông đạo binh, đối với hắn mà nói chính là một sự uy hiếp rất lớn, chưa từng có được lực lượng sánh vai thần chủ, muốn ngăn cản Trấn Tông đạo binh căn bản không có khả năng gì, chỉ có dẫn theo Thanh Y đến, mới có thể không sợ Trấn Tông đạo binh uy hiếp. Trong hoang dã ngoài thành, có một già một trẻ hai người chậm rãi đi tới. Nơi đó chính là Thiên Đạo Thành. Ông lão nhìn đường nét thành trì phía trước, đôi mắt đục ngầu có biểu cảm không tầm thường. Thiên Đạo Thành. Thanh niên nghe vậy, cũng nhìn về phía đường nét thành trì. Tường thành hùng vĩ, khí tức thái cổ phát ra. Giống như đó không phải một thành trì, mà là một vị cường giả đáng sợ tồn tại vô số năm tháng. Trong lúc nhất thời, tâm trí hắn cũng có chút hướng về. Ông lão nói, năm đó Di Thần Cung Ngô là ở Tiềm Long Đại Hội Thiên Đạo Thành sa sút, hoàn toàn mất đi địa vị thập nhị cung, tông chủ ngã xuống từ đây không nói, sau càng có cường địch tới cửa, hủy diệt Di Thần Cung. Hôm nay vạn năm trôi qua, thiên hạ chỉ sợ không ai có thể nhớ danh hiệu Di Thần Cung nữa, khi nói chuyện, trên khuôn mặt già nua của lão có hận ý, cũng có sát ý, nhưng toàn bộ cảm xúc đến cuối cùng, đều trở về bình tĩnh hết. Vạn năm. Từ sau khi Di Thần Cung diệt vong, mình vạn năm chưa từng đặt chân Thiên Đạo Thành, lại càng chưa từng hiển lộ trước mặt người ta, mà là luôn mai danh ẩn tích, chờ đợi một cơ hội có thể cuộc khởi. Thẳng tới bây giờ, bản thân mới dám thật sự đặt chân Thiên Đạo Thành, thanh niên vẻ mặt kiên định, trầm giọng nói, sư tôn yên tâm đi, lần này Di Thần Cung Ngô nhất định có thể ở trên Tiềm Long Đại Hội tỏa sáng rực rỡ, hơn nữa một lần nữa leo trở lại vị trí thập nhị cung. Thậm chí đăng đỉnh Ngũ Tông, cũng không nói chơi. Ngũ Tông. Ông lão lắc đầu bật cười. Bất cứ một tông môn nào của Ngũ Tông nội tình thâm hậu, cho dù là Di Thần Cung thời kỳ toàn thịnh cũng không thể so sánh với tông môn yếu nhất trong Ngũ Tông. Trăm vạn năm qua, chưa từng có bất cứ một thế lực nào có thể chen thân Ngũ Tông, người có tâm khí này là tốt, nhưng thật sự muốn làm được một bước này, lại là rất khó. Chương 1812 Thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, 2, Ngũ Tông. Trong thiên hạ bao nhiêu thế lực muốn chen thân Ngũ Tông? Nhưng mà, trăm vạn năm qua, chưa từng có bất cứ một thế lực nào có thể thật sự làm được. Không chỉ như vậy, một ít thế lực mơ ước địa vị ngũ tông đều suy bại trong lặng yên, sau đó hoàn toàn tiêu vong biến mất. Sau lưng loại chuyện này, nếu nói không có ngũ tông thúc đẩy, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghe vậy, thanh niên lúc này mới biết, ngũ tông rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Hai người trong lúc nói chuyện, đã chính thức tiến vào Thiên Đạo Thành. Theo thời gian Tiềm Long Đại Hội càng thêm tiếp cận, bất luận là tu sĩ lánh đời không ra, hoặc là cường giả các thế lực, đều hướng về bên này hội tụ đến. Vài ngày thời gian, số lượng cường giả trong thành tăng gấp đôi có thừa. Nói là thần cảnh đi đầy đất, nhập thánh không bằng chó, cũng không hề quá. Bỗng nhiên, bầu trời trong nháy mắt truyền đến tiếng nổ vang, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên không đột nhiên nứt ra, bày ra một cái hố đen đáng sợ đến cực điểm. Trong hố đen, có một góc lục địa, từ bên trong từng bước lộ ra, uy thế mênh mông như vực, khiến trong lòng cường giả ở Thiên Đạo Thành to như vậy thừa nhận áp lực. Đây là cái gì? Trong tòa nhà, Thẩm Trường Thanh biến sắc, lấy nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra manh mối lục địa. Khí tức đáng sợ từ nơi đó tản mát ra, liền có thể biết lục địa này tuyệt đối bất thường. Không chỉ hắn chấn động. Cho dù là Thanh Y bên cạnh, hôm nay sắc mặt cũng không thể giữ được bình tĩnh. Bút tích thật lớn. Nếu lão phu không nhìn lầm, đại lục này không phải đại lục thật sự, mà là một món đạo binh không trọn vẹn đi. Đạo binh không trọn vẹn. Thẩm Trường Thanh nghe được lời này, sắc mặt lại biến đổi, đạo binh không trọn vẹn, không sai, đại lục này nhất định là một món đạo binh không trọn vẹn, nhìn từ uy thế của nó, nếu là đạo binh này ở thời điểm hoàn chỉnh, nghĩ hẳn đã có thể tiến vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Thanh Y khẳng định gật đầu. Khi vừa thấy đại lục, lão không thể khẳng định đối phương có phải hài cốt một món đạo binh hay không, nhưng bây giờ sau khi nghiêm túc quan sát, đã hoàn toàn khẳng định. Hài cốt đạo binh. Hài cốt đạo binh 100%, hơn nữa tuyệt đối không phải đạo binh bình thường, chính là hài cốt thập nhị phẩm đạo binh. Dứt lời, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Thập nhị phẩm đạo binh, đó đã là tồn tại đứng đầu thật sự trong toàn bộ đạo binh. Hắn đến nay, cũng chưa từng thật sự kiến thức đạo binh cấp bậc này, thiên đạo ấn của Thiên Đạo Tông, cũng chỉ ở thập nhất phẩm mà thôi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Thanh Y. Thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn đã cường đại đến mức này, như vậy bất hủ thánh binh vượt qua đạo binh thì sao, thời kỳ toàn thịnh lại sẽ cường đại cỡ nào? Nếu mang Thanh Y so sánh một tu sĩ, đối phương bây giờ đại khái chính là ở thời điểm bị thương nặng chưa lành, lực lượng thật sự có thể phát huy ra không nhiều. Nhưng cho dù như thế, cũng có thể ngăn cản được thế công cấp bậc thần chủ. Hắn rất chờ mong, có một ngày thực để Thanh Y khôi phục trạng thái toàn thịnh, sẽ là một màn như thế nào? Chỉ sợ nắm giữ thánh binh này, có thể hoàn toàn không sợ thần chủ uy hiếp nhỉ. Một bên khác, Cơ Doanh nghe hai người nói, trong lòng âm thầm chấn động. Hắn chưa bao giờ biết, đại lục xuất hiện ở đỉnh đầu, lại là một món thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn. Lúc ổn định tâm thần, Cơ Doanh ho nhẹ một tiếng, nếu ta không nhìn lầm, đại lục này chính là nơi tổ chức Tiềm Long Đại Hội. Tiềm Long Đại Hội tổ chức ngay tại bên trên, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn. Nọ vậy phương đại lục đã muốn là vững vàng định lưu tại Thiên Đạo Thành trên không, bóng ma bao trùm xuống dưới, tầm mắt đều là hôn ám rất nhiều. Hắn là thật không ngờ. Tiềm Long Đại Hội sẽ lấy phương thức như vậy tổ chức. Ban đầu Thẩm Trường Thanh còn đang tò mò, Thiên Đạo Thành làm chủ thành của Thiên Đạo Tông, Tiềm Long Đại Hội khẳng định sẽ không triển khai ở chỗ này. Cường giả chém giết, hơi không chú ý, liền có khả năng hủy diệt thành trì, cho nên, hắn cho rằng Tiềm Long Đại Hội tổ chức. Sẽ là ở nơi khác, hoặc là giống như Chúc Tông, bố trí trận pháp lôi đài cường đại, sau đó để thiên kiêu các thế lực so đấu. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện không phải là như mình tưởng tượng. Trận pháp lôi đài mạnh nữa, sao có thể so sánh một món thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, nơi đó làm sân bãi tổ chức Tiềm Long Đại Hội, là thích hợp nhất. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tán thành. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Cơ Doanh, nơi mỗi một tông môn tổ chức Tiềm Long Đại Hội. Đều là có sự khác nhau sao? Theo lời đồn, nơi tổ chức Tiềm Long Đại Hội đều giống nhau, chỉ là thuộc tông môn khác nhau, cơ bản đều thay đổi qua lại ở giữa ngũ tông. Nói như vậy, thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn này, không phải lệ thuộc Thiên Đạo Tông, mà là do ngũ tông cùng nhau nắm giữ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Rất rõ ràng, ngũ tông có được thủ đoạn đặc biệt, cùng nhau khống chế thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn này, mà không phải một tông môn nào đó một mình nắm giữ đạo binh. Như vậy, coi như là một tin tức tốt. Bằng không, Thiên Đạo Tông có thể nắm giữ một món thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, bốn tông khác tương tự sẽ có nội tình xấp xỉ. Chương 1813, Long Thành, 1, bây giờ ngũ tông cùng nhau nắm giữ một món đạo binh không trọn vẹn, thì không cần quá mức lo lắng chuyện này. Lúc này, có thanh âm uy nghiêm to lớn, bao trùm Thiên Đạo Thành to như vậy. Muốn tới tìm Long Đại Hội, cần vào Long Thành trước, các vị đều dựa vào bản lãnh đi. Vừa dứt lời, rất nhanh, liền có người bay lên không trung, hướng về đại lục trên không bay đi. Mắt thấy hắn lúc sắp tiến vào trong đại lục, một luồng uy áp đáng sợ bùng nổ, tu sĩ kia trong nháy mắt đã bị ép miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Ầm, mặt đất dao động. Người nọ vô lực nằm ở trên mặt đất, đã bị thương nặng. Một màn này, rơi vào trong mắt không ít người. Một ít người muốn dẫn trước tiến vào đại lục, sau khi xem đến nơi đây, trong lòng đều đánh trống lui. Lúc này, có người lạnh lùng nói, Long Thành chính là một món chí bảo cái thế, muốn đi vào nơi đó phải có thực lực thần cảnh mới được, thần cảnh cũng không đến, đã mưu toan tiến vào Long Thành, không chết cũng tính là hắn mạng lớn. Nghe vậy, một ít người không rõ Long Thành tồn tại, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, muốn đi vào Long Thành phải có được thực lực thần cảnh, thay lời khác để nói, nếu không có thực lực thần cảnh, căn bản là không có tư cách tiến vào Long Thành. Trong lúc nói chuyện, đã có người khác thành công đột phá khí thế trấn áp, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ông, có thanh niên áo tím lưng đeo trường kiếm, chắp tay sau lưng ngự không mà đi, ở dưới luồng uy áp kinh thiên kia hạ xuống, không thấy đối phương có bất cứ động tác gì, chỉ có một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm hiển lộ ra, luồng khí thế đó bỗng tản ra. Đến tận đây, thanh niên áo tím giống như tản bộ sân vắng, tiến vào đại lục trên không. Đó là Ứng Thiên Vân. Không hổ là thánh tử thành tiên tông, thực lực đúng là cường đại, uy áp cường đại cỡ đó ở trước mặt hắn cũng như tờ giấy, nếu có thể có một nửa thành tựu của hắn, đời này đã đáng giá rồi. Có người nhận ra thân phận thanh niên áo tím, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Tuyệt thế thiên kiêu. Ai không hy vọng có thành tựu như vậy? Bất đắc dĩ, nhìn chung thiên hạ cường giả có thể cảnh giới như thế, cũng là số rất ít, trong tòa nhà. Thẩm Trường Thanh nhìn từng người hướng về đại lục, ánh mắt dao động một lần, sau đó đạp không trung bay lên. Chúng ta cũng đi đi. Đây là Long Thành sao? Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra sự chấn động. Tường thành vạn trượng, cao ngất trong mây. Khí tức thê lương cổ xưa, đánh vào tâm thần người ta. Ở trước khi tiến vào Long Thành, hắn cho rằng cái gọi là Long Thành, chỉ là một tòa thành trì tồn tại trên đại lục mà thôi. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Long Thành, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Cả tòa đại lục, đều là làm căn cơ thành trì mà tồn tại. Nói ngắn gọn. Đại lục chính là Long Thành chính là đại lục. Mà ở trung gian Long Thành, có đài cao chính trượng đắp lên, chỉ riêng đài cao đã lớn bằng toàn bộ Thiên Đạo Thành. Ở trên thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn đúc thành, bút tích thật lớn, Thẩm Trường Thanh chân đạp mặt đất Long Thành. Có thể thân thiết cảm nhận được đại địa phía dưới dày nặng. Phóng mắt chư thiên. Có thể lấy thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn đúc thành, nhắm chừng cũng không có bất cứ một chủng tộc nào có thể làm được. Dù sao đạo binh đúc thành cỡ này hoàn toàn là lãng phí, nếu có thể toàn lực nuôi dưỡng, nói không chừng cũng có khả năng chữa trị. Nhưng mà, cách làm của Ngũ Tông, trong lòng hắn cũng có thể hiểu, thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn không phải vật riêng của bất cứ một tông môn nào. Mà là do Ngũ Tông cùng nhau nắm giữ. Một ngày kia, cho dù là thật sự nuôi dưỡng chữa trị hoàn thành đạo binh, như vậy đạo binh này lại thuộc về ai sở hữu? Mặt khác, muốn chữa trị một món thập nhị phẩm đạo binh, tài nguyên tiêu hao trong đó nhất định là một con số thiên văn, cho dù là lấy nội tình Ngũ Tông chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận được. Trên mặt Thanh Y tuy không có biểu cảm rung động, nhưng từ trong mắt lão có thể nhìn ra tâm thần lão cũng không bình tĩnh. Về phần cơ doanh, hôm nay trong lòng hoàn toàn bị chấn động chiếm cứ. Hắn là lần đầu tiên tới Long Thành, lần đầu tiên tận mắt thấy thành trì rộng lớn vô ngần như thế. Chủ thành Thiên Đạo Tông ở trước mặt Long Thành, quả thực như đồ chơi trẻ con, không chịu nổi một đòn. Rất khó tưởng tượng, Ngũ Tông rốt cuộc đã tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, mới tạo ra Long Thành rộng lớn như thế. Nơi đó nghĩ hẳn chính là nơi thiên kiêu tranh phong nhỉ. Cuối cùng ánh mắt Cơ Doanh đặt ở trên đài cao. Hắn rõ. Nơi đó hẳn chính là nơi thiên kiêu tranh phong. Nếu bản thân chính là thánh tử thiên đạo tông thật sự, như vậy sẽ có cơ hội đứng ở nơi đó, vang danh thiên hạ. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện này, tâm tình Cơ Doanh liền có chút không tốt lắm. Lúc này, một đám tu sĩ đột phá uy áp long thành phong tỏa, tiến vào trong này. Tường thành vạn trượng, thành trì mênh mông liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Dưới khí tức thê lương cổ xưa đánh vào, cho người ta sự rung động có thể nghĩ mà biết. Đây là long thành trong lời đồn sao? Thanh niên nhìn thành trì trước mắt hùng vĩ đến cực điểm, sự chấn động trong lòng không cần nói cũng biết. Chương 1814, Long Thành, 2, ở bên cạnh hắn, ông lão Di Thần Cung vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt vốn đục ngầu trở nên sáng ngời, không sai, nơi này chính là Long Thành, nơi toàn bộ thiên kiêu trong thiên hạ tranh phong, ngươi nếu có thể trong một trận chiến ở Tiềm Long Đại Hội nổi bật hẳn lên, liền có thể vang danh thiên hạ. Vang danh thiên hạ. Bốn chữ này, khiến trong mắt thanh niên toát ra ánh sao. Khổ tâm tu hành vì cái gì? Không phải chính là vì khôi phục Di Thần Cung. Không phải chính là vì vang danh thiên hạ. Trước mắt chỉ cần tỏa sáng ở trong Tiềm Long Đại Hội, thứ trước có thể làm được hay không còn chưa biết, nhưng thứ sau thì nhất định không có vấn đề. Đúng lúc này, hư không trước mắt nổ tung, Long Thành to lớn cũng kịch liệt rung động, như là động đất. Ở lúc mọi người chấn động không thôi, có thứ tự như bức tranh cuộn tròn, đang ở trên không trải ra. Bức họa cuộn tròn trống trơn, không viết vẽ bất cứ thứ gì, bỗng nhiên. Trên bức họa cuộn tròn toát ra vô số hào quang màu vàng, hướng về mỗi người trong Long Thành lao đi. Cái gì vậy? Thẩm Trường Thanh đưa tay, bắt lấy hào quang màu vàng bắn tới trước mặt mình, chỉ thấy hào quang màu vàng tiêu tán, hóa thành một tấm lệnh bài màu vàng. Mặt trước lệnh bài khắc hai chữ Long Thành, sau lưng là khắc một con rồng vàng sống động. Không chỉ hắn đạt được. Cơ Doanh bên cạnh, cũng đạt được lệnh bài, chỉ có Thanh Y đứng ở nơi đó. Chưa có bất cứ thu hoạch gì, giống như bức họa cuộn tròn có thể cảm giác ra, Thanh Y có điều khác biệt với người bình thường. Ở lúc mọi người nghi hoặc, hư không chấn động. Một thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, tản ra khí tức vô thượng làm tim người ta đập nhanh. Thần Vương. Đó là tông chủ Thiên Đạo Tông. À. Nhìn thấy thân hình vĩ ngạn kia, đại bộ phận mọi người đều biến sắc, lộ ra nét mặt kính sợ. Tông chủ Thiên Đạo Tông. Đó là cường giả uy chấn thiên hạ, tuy không phải tồn tại thần vương cảnh tầng 4, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ. Càng đừng nói sau lưng đối phương, còn có Thiên Đạo Tông to lớn. Chỉ một thân phận này, đã đủ khiến mọi người kiêng kỵ, thậm chí kính sợ. Lần này Tiềm Long Đại Hội do Thiên Đạo Tông Ngô mở ra, các vị có thể đến, trong lòng Ngô rất vui mừng, phàm là người vào Long Thành, không tới thần vương cảnh, đều có thể đạt được lệnh bài Long Thành, tham gia Tiềm Long Đại Hội. Thanh âm thần hư to lớn, truyền vào trong tai mỗi người. Nói xong, hắn liền phất tay, vô số thần quang từ quanh Long Thành dâng lên. Chỉ thấy thần quang tích lũy, hóa thành những chỗ ngồi dựng trên hư không, những cái ghế này đều lấy đài cao làm trung tâm vần quanh. Mà ở phía trước chỗ ngồi, thì thiết lập thêm vào 17 cái ngai báo màu vàng, tự như trấn áp tất cả. Mời các vị đều vào ngồi đi. Thần hư nói xong. Dẫn trước ngồi xuống ở một cái trong 17 cái ngai báo màu vàng, nghe vậy, người khác phía dưới hơi chần chờ, liền lao về phía chỗ ngồi trên không. Rất nhanh, chỗ ngồi trên không đã bị chiếm hơn phân nửa. Nhưng vô luận như thế nào, trước sau đều không có ai đi chiếm cứ 17 cái ngai báo màu vàng kia. Mặc cho ai cũng có thể hiểu, 17 cái ngai báo màu vàng, đại biểu chính là Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Không phải nhân vật đại biểu Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Nếu dám tự tiện ngồi ở nơi đó, chính là tự tìm đường chết. Ở lúc mọi người ngồi xuống chỗ ngồi trên không, Thẩm Trường Thanh thu Thanh Y vào trong cơ thể, sau đó dẫn theo Cơ Doanh cũng tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Lại có uy thế mênh mông, một rồi lại một thân hình vĩ ngạn phát ra khí tức cường hãn xé rách hư không mà đến, trực tiếp đáp ở trên ngai báo màu vàng. Vị kia chính là cung chủ Bích Vân Cung. Vị kia nếu ta không nhìn lầm, nghĩ hẳn là cung chủ Tử Hồng Cung. Vị kia, mỗi khi có một vị thần vương hàng lâm, Cơ Doanh đều sẽ thấp giọng mở miệng, giới thiệu thân phận người tới cho Thẩm Trường Thanh. Hắn đối với người nắm giữ Ngũ Tông Thập Nhị Cung vẫn là phi thường hiểu biết. Cho dù là không quen thuộc, nhưng nhận ra thân phận của họ, không phải một chuyện khó khăn. Nghe Cơ Doanh nói, Thẩm Trường Thanh âm thầm ghi nhớ hết thân phận những người này. Ồ! Thẩm Trường Thanh khẽ ồ một tiếng, ở trong tầm mắt của hắn, có một lão nhân đạo bào cũ kỹ, đang bước chậm ở hư không, đủng đỉnh ngồi xuống ở một cái nhai báu màu vàng. Lão đạo xuất hiện, bản thân ban đầu không có một chút cảm giác nào, đợi tới sau khi xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt, mới nhìn thấy đối phương. Tình hình bực này, khiến Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một từ ngữ. Thiên nhân hợp nhất. Khí cơ toàn thân đối phương phù hợp với thiên địa, hoàn toàn tuy hai mà một, cho nên mới sẽ giấu giếm được cảm giác của mình. Đạo nhân kia là ai? Thẩm Trường Thanh dâng lên hứng thú. Tuy chưa giao thủ, nhưng hắn có thể rõ, thực lực lão đạo tuyệt đối mạnh hơn Cung Huyền Thiên. Đạo nhân. Cơ Doanh theo ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn lại, giờ phút này hắn mới chú ý tới, trên ngai báu màu vàng không biết khi nào có thêm một lão đạo. Vị kia nếu ta không nhìn lầm, nghĩ hẳn chính là Thanh Vi đạo nhân tông chủ Côn Luân Tông. Tông chủ Côn Luân Tông. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Tông chủ Côn Luân Tông một trong ngũ tông, đều là tông chủ ngũ tông, thần hư cho hắn cảm giác yếu hơn rất nhiều. Chương 1815, Sa Bà Thế Giới, 1, thực lực vị tông chủ Côn Luân Tông này, so với Cung Huyền Thiên như thế nào? Thanh Vi đạo nhân làm việc trước giờ khiêm tốn thu mình, bên ngoài không có quá nhiều lời đồn, nhưng theo tin tức trước mắt, hắn hẳn là không bằng Thái Thượng Trưởng Lão mới phải. Cơ Doanh đưa ra một đáp án không phải phi thường xác định. Không bằng Cung Huyền Thiên, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, mỉm cười, theo ta thấy, thực lực người này mạnh hơn Cung Huyền Thiên rất nhiều, nếu là Cung Huyền Thiên giao thủ với hắn, nhất định thua không thể nghi ngờ. Sao có khả năng? Cơ Doanh chấn động. Hắn không tin một vị tông chủ Côn Luân Tông không nổi bật gì, có thể so sánh được với Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông. Nếu là người khác nói câu này, mình nhất định cười nhạt. Nhưng lời từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, Cơ Doanh liền không thể không tin, dù sao, vị này có thể là tồn tại so với lục tiên thần còn mạnh hơn, lời hắn nói, quả quyết sẽ không mắc lỗi. Ở lúc hai người nói chuyện, người cầm quyền ngũ tông thập nhị cung còn lại, đều chia ra trước sau đến. Đợi tới lúc một người cuối cùng xuất hiện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại lóe ra một lần. Hắn không hỏi Cơ Doanh, người nọ rốt cuộc thân phận thế nào. Nhưng chỉ từ khí thế đáng sợ trên người đối phương ẩn chứa, cùng với khí tức sắc bén kia khiến mình cũng cảm thấy kinh hãi, không hề nghi ngờ, chỉ có tông chủ Thành Tiên Tông mới có thể có được uy thế cỡ này. Nếu người có được khí thế cỡ này, cũng không phải vị thiên hạ đệ nhất lục tiên thần kia, như vậy lục tiên thần thật sự lại nên cường đại như thế nào? Nếu thật như vậy, Thẩm Trường Thanh phải nghĩ cho kỹ, như thế nào mới có thể tìm kiếm một đường lui cho Hoàng Đình. Quả nhiên, ở lúc trong lòng hắn âm thầm nghĩ chuyện, thanh âm Cơ Doanh bên cạnh liền truyền tới, vị đến cuối cùng kia, chính là Thành Tiên Tông tông chủ lục tiên thần, được xưng cường giả thiên hạ đệ nhất. Hắn quả thật xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nhưng ở trong lòng yên lặng thêm ba chữ Trung Huyền Giới. Chỉ từ cảm giác của hắn phán đoán, thực lực lục tiên thần quả thực rất mạnh, hoàn toàn không kém gì mình động thiên bốn trượng, hơn nữa trong mơ hồ còn hơn một chút, cho dù là vị tông chủ Côn Luân Tông kia, mang đến cho mình cảm giác, cũng không mãnh liệt như vị tông chủ Thành Tiên Tông này. Đổi là lúc động thiên bốn trượng, Thẩm Trường Thanh bây giờ không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nhưng hôm nay bản thân đã mở rộng đến động thiên năm trượng, một gã lục tiên thần như vậy liền không cho mình được bao nhiêu uy hiếp. Giờ phút này, ở lúc toàn bộ người cầm quyền ngũ tông thập nhị cung đã đến, uy áp thần vương đứng đầu tràn ngập Long Thành, toàn bộ người ngồi ở chỗ ngồi trên hư không đều theo bản năng nằm miệng, không dám có bất cứ lời nói nào nữa. Trong lúc nhất thời, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh xuống, lặng ngắt như tờ. Bản này, là Long Thành bản. Thần hư cao giọng mở miệng, bức họa cuộn tròn trải ra phía trên vẫn dừng lại ở trên không, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. Long Thành bản. Ở lúc trong lòng một số người nghi hoặc, thanh âm thần hư đã lại lần nữa truyền đến, trong Long Thành bản có 100 danh ngạch, phàm là người lưu danh Long Thành bản, đều có thể đạt được tài nguyên phân phối tương ứng. Muốn vào Long Thành bản, phải thỏa mãn hai yêu cầu. Thứ nhất đó là thu thập được đủ nhiều Long Thành lệnh, cái gọi là Long Thành lệnh, đó là lệnh bài trong tay các ngươi. Thứ hai đó là cần lệ thuộc một thế lực nào đó. Nếu là tu sĩ nhàn tản, cho dù đạt được hạng đầu Long Thành bản, cũng quả quyết không thể được tài nguyên tương ứng. Lời này vừa nói ra, người khác liền khẽ gật đầu. Mục đích chủ yếu của Tiềm Long Đại Hội, chính là lấy thiên kiêu tranh phong để quyết định các thế lực nắm giữ tài nguyên nhiều ít. Nếu tu sĩ nhàn tản tham dự vào, hơn nữa đạt được hạng đầu, như vậy Tiềm Long Đại Hội liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, tu sĩ nhàn tản không thể đạt được tài nguyên tương ứng, ở phương diện nào đó mà nói, coi như là hợp lý. Ở lúc mọi người tiêu hóa lời thần hư nói, đối phương đã mở miệng. Đài cao trước mắt các ngươi, chính là Long Đài, có được mỗi một tấm Long Thành lệnh, đều có thể đi vào Long Đài một lần. Hai người quyết đấu, kẻ thua tổn thất một tấm Long Thành lệnh, kẻ chiến thắng lấy được Long Thành lệnh tương ứng. Thú vị, Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, ánh mắt đặt ở trên đài cao, trên mặt lộ ra một chút hứng thú. Hắn rất tò mò, Tiềm Long Đại Hội tỷ thí, rốt cuộc là muốn tiến hành như thế nào? Đài cao trước mắt chỉ có một, nếu là dựa theo cách nói của đối phương, chẳng lẽ không phải chính là chư cường hỗn chiến? Nếu thật như vậy, các thiên kiêu kia của Ngũ Tông, nói không chừng sẽ dẫn đầu thất lợi, dù sao chư cường hỗn chiến, kẻ yếu nhất định là liên thủ chèn ép cường giả ra trước, như vậy, liền rất bất lợi đối với Ngũ Tông. Bởi vậy, Tiềm Long Đại Hội không nên tiến hành như vậy mới phải. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm hoang mang điểm, thần hư nhìn về phía tông chủ bốn tông khác, trầm giọng nói, các vị, chúng ta bắt đầu đi. Được. Tông chủ mấy tông đều gật gật đầu. Nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy tông chủ Ngũ Tông đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh ra một ấn quyết, thần quang mênh mông bùng nổ, rơi ở trên Long Đài. Chương 1816, Sa Bà Thế Giới, 2, âm âm âm. Long Đài chấn động. Đợi tới lúc thần quang biến mất, Long Đài vẫn như cũ là Long Đài kia, nhưng cho người ta cảm giác lại đã khác. Đây là ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động, có chút không thể xác định. Ở trong động thiên của hắn, tiếng thanh y truyền ra, Sa Bà Thế Giới. Sa Bà Thế Giới. Nghe cái tên này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, thanh y nói, Sa Bà Thế Giới chính là một trận pháp vô thượng, trận này nếu bố trì thành, có thể diễn hóa 3.000 thiên địa. Bất luận kẻ nào tiến vào trong Sa Bà Thế Giới, đều sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, không có lấy một chút khả năng thoát vây. Diễn hóa 3.000 thiên địa. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hít sâu một ngụm khí lạnh. Từ trong miệng thanh y, hắn thân thiết biết được môn trận pháp này rốt cuộc cường đại bao nhiêu, nhưng mà, một cái trung huyền giới, có thể nào có được trận pháp cường đại như thế? Trận pháp cấp vô thượng. Đó là tồn tại so với trận pháp cấp thần chủ còn đáng sợ hơn. Cho dù là lấy thực lực mình bây giờ, đối mặt một môn trận pháp cấp thần chủ, chỉ sợ cũng phải quay đầu bước đi. Nếu Trung Huyền Giới có được một môn trận pháp vô thượng, có khả năng có được cái thứ hai hay không, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước mãnh liệt. Hắn không thể xác định, nhưng nếu thực có khả năng này, mình chỉ sợ là phiền toái to rồi. Ngay tại lúc hắn âm thầm chấn động, tiếng thanh y đã truyền đến, tôn thượng không cần lo lắng. Sa Bà Thế Giới chính là vô thượng trận pháp, tuyệt không chỉ như trước mắt. Nếu như lão phu không nhìn lầm, trận này chỉ là phiên bản cực hạn đơn giản hóa của Sa Bà Thế Giới, tuy có được uy lực không tầm thường, nhưng chỉ có thể uy hiếp đến thần vương mà thôi, lấy tôn thượng thực lực cỡ này, trận này không làm gì được ngươi. Mặt khác tôn thượng cũng không cần quá lo lắng, phương thiên địa này tuy nội tình hùng hồn, nhưng muốn có được vô thượng trận pháp thật sự, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Trận pháp cỡ này, cho dù là hoàng đình thời kỳ thượng cổ cũng thưa thớt, một cái trung huyền giới nho nhỏ, sao có thể có được trận pháp cỡ đó? Trận này tồn tại có chút năm tháng rồi, nghĩ hẳn là rất lâu trước kia vị cường giả trận đạo nào đó bày ra, nhưng không đáng lo, hơn nữa có lão phu, cho dù là có trận pháp cường đại nào, tin tưởng bài trừ cũng không thành vấn đề. Thanh y nhìn ra trong lòng Thẩm Trường Thanh kiên kỵ, cho nên mở miệng trấn an một câu. Chuyện khác lão không dám cam đoan. Nhưng nếu chỉ là vấn đề phương diện trận pháp, vậy là 100% không thành vấn đề. Mình khổ tâm nghiên cứu trận đạo mấy ngàn vạn năm, cũng không phải là ngồi không. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm. Khi lại nhìn về phía Long Đài trước mặt, ánh mắt vẫn có chút ngưng trọng. Sa Bà Thế Giới. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa, vậy cũng không thể khinh thường. Dù sao hắn nắm giữ Tru Thần Trận, cũng là phiên bản đơn giản hóa của một trận pháp vô thượng. Nhưng uy lực trận pháp đó, có thể nói là không yếu một chút nào. Hôm nay cái gọi là Tiềm Long Đại Hội, đã có thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, lại có vô thượng trận pháp phiên bản đơn giản hóa, vào Trung Huyền Giới tới nay, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Nội tình bực này, quả thực chỉ có thể dùng hai chữ hùng hồn hình dung. Cơ Doanh bên cạnh thấy Thẩm Trường Thanh vẻ mặt khác thường, nhìn không được truyền âm hỏi, xin hỏi các hạ, Long Đại có vấn đề gì phải không? Nghe được thanh âm, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu liếc hắn, sau đó ánh mắt một lần nữa đặt ở trên Long Đại, vấn đề thì không có vấn đề gì, chỉ là nhìn thấy trận pháp trên Long Đại có chút kinh ngạc mà thôi. Trong Thiên Đạo Tông các ngươi, có trận pháp kiểu này tồn tại hay không? Trận pháp? Vẻ mặt Cơ Doanh hoang mang khó hiểu. Hắn tuy cảm giác được Long Đại có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra chút nào dấu vết của trận pháp. Trong tông môn là có hộ tông trận pháp tồn tại, nhưng muốn nói so sánh với trận pháp trên Long Đài bên nào mạnh bên nào yếu, vậy thì không biết được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì thêm. Nhìn ra được, Cơ Doanh đối với phương diện trận pháp không phải quá hiểu biết. Đã là như thế, tiếp tục hỏi cũng là lãng phí thời gian. Ở lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy trên Long Đài phun ra hào quang màu vàng, rời ở trên thân mọi người ở chỗ ngồi trên không. Ngay sau đó, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện một tin tức. Tiến vào Long Đài hay không? Vẻ mặt hắn không biết phải nói gì. Không ngờ mình thế mà có thể tiến vào Long Đài. Dựa theo cách nói của thần hư, chỉ có người chưa vào thần vương cảnh mới có thể đạt được Long Thành lệnh, tham dự tìm Long Đại hội. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn Long Thành lệnh trong tay mình, hắn có chút hiểu rồi. Tuy thực lực của mình ở trong thần vương đã tính là đứng đầu, nhưng lấy cảnh giới phân chia mà nói, mở động thiên chỉ là tương đương với thần cảnh viên mãn mà thôi. Chỉ có ngưng tụ hạt nhân động thiên, đột phá đến một tầng cao hơn, mới có thể xem như đánh vỡ phạm trù thần cảnh, tiến vào cấp bậc tương đương với thần vương. Như vậy, Long Đài coi mình là thần cảnh, tự như cũng không có vấn đề gì. Một bên khác, Cơ Doanh cũng là vẻ mặt rất cổ quái. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đạt được Long Thành lệnh, hắn còn chưa nghĩ quá nhiều, nhưng khi hào quang màu vàng rơi ở trên người đối phương, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chương 1817, Ma Môn, Thẩm Trấn, 1, đã nói thần vương không thể tham dự tìm Long Đại hội mà. Bây giờ là có ý tứ gì? Long Đài có hào quang màu vàng rơi ở trên người đối phương, rõ ràng là vị này cũng có thể tham dự tìm Long Đại hội. Cơ Doanh không khỏi hoài nghi Long Đài có phải xảy ra vấn đề gì hay không, lấy thực lực vị này, nếu muốn nói đối phương không đến thần vương cảnh, hắn là đánh chết cũng không tính. Các hạ, hắn mở miệng, không biết nên nói cái gì. Thẩm Trường Thanh thưởng thức Long Thành lệnh, thản nhiên cười nói, như thế nào, ngươi muốn đi vào chơi một chút. Nghe vậy, Cơ Doanh nhìn thần hư trên ngai báu màu vàng, lắc lắc đầu, bỏ đi, ta sẽ không tham dự, ở trong lượng lớn thiên kiêu. Thực lực của hắn tuy xem như không tệ, nhưng so sánh với các thiên kiêu đứng đầu kia, vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Nhỡ đâu sau khi tiến vào, vừa vặn đụng tới thiên kiêu ngũ tông, vậy là tự rước lấy nhục. Mặt khác, mình hôm nay theo Thẩm Trường Thanh trở lại Trung Huyền giới, thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ ra, ít nhất bây giờ không thể bại lộ. Bằng không, chuyện bản thân phản bội Thiên Đạo Tông là bị khẳng định, nghĩ đến thực lực của Thiên Đạo Tông. Nếu đối phương muốn kiên định diệt trừ phản nghịch, Cơ Doanh nhìn người bên cạnh, vị này cũng không nhất định có thể hoàn toàn bảo vệ được mình. Dù sao thực lực cường đại là một mặt, có thể bảo vệ mình hay không lại là một mặt khác. Cường giả ở đây nhiều như vậy, chỉ cần có người tạm thời bám trụ đối phương, mình chỉ còn đường chết. Thu mình chút đi. Trong lòng hắn âm thầm cảnh báo bản thân một câu, không thu mình, đợi lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó, Cơ Doanh lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, các hạ tính tham gia tìm Long Đại hội. Ngươi không tham gia mà nói thì ở yên chỗ này, đừng làm hành động gì khiến người ta chú ý, bằng không, ta cũng không thể cam đoan nhất định bảo vệ được ngươi. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời thẳng, mà lại nhắc nhở một câu. Câu này, khiến Cơ Doanh đã biết lựa chọn của đối phương. Các hạ yên tâm, ta sẽ chú ý, lúc nói chuyện, hắn đã là đang bi ai cho thiên kiêu khác. Quá thê thảm. Lấy thực lực vị này, nếu tham gia tìm Long Đại hội, như vậy toàn bộ thiên kiêu cộng lại một chỗ, nhắm chừng cũng không đủ một tay đối phương bóp. Cơ Doanh đã có thể dự đoán được, kế tiếp tìm Long Đại hội rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện thế nào. Ở cùng lúc bi ai, hắn cũng có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa, đợi tới lúc các tông nhìn thấy thiên kiêu nhà mình bị ngược đãi, sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng tới lúc đó, thân phận Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ bại lộ ra. Nói không chừng Long Thành còn có thể bùng nổ một cuộc đại chiến. Nếu thật là như vậy, ta phải đi chuẩn bị sẵn sàng trước mới được, miễn cho bị lan đến, Cơ Doanh thầm nghĩ. Đối phương nếu không chọn tham dự tìm Long Đại hội, như vậy tất cả đều dễ nói. nhưng bây giờ vị này lựa chọn tham gia, vậy chuyện về sau khẳng định sẽ không đơn giản. Phán đoán tệ nhất, chính là thân phận hắn bại lộ, dẫn tới các tông vây công. Hắn không lo lắng an nguy của Thẩm Trường Thanh, chỉ để ý an toàn của mình. Suy tư một lát, trong lòng Cơ Doanh đại khái có một ít kế sách ứng đối, nhưng hắn bề ngoài vẫn không biểu hiện gì, giống như đối với mọi chuyện đều không quá để ý lúc này. Từng người đạt được Long Thành lệnh, đều đã thu được tin tức Long Đài truyền đến, nháy mắt tiếp theo, có thể nhìn thấy chỗ ngồi trên không, rất nhiều người hóa thành hào quang, trực tiếp tiến vào trong Long Đài. Cảnh tượng biến ảo. Thẩm Trường Thanh nhìn thế giới hoang vu trước mắt không thấy được điểm cuối, lần đầu tiên đối với Sa Bà thế giới có một ít hiểu biết trực tiếp. Vô thượng trận pháp, diễn hóa 3000 thiên địa. Tuy trận pháp trên Long Đài chỉ là Sa Bà thế giới phiên bản đơn giản hóa, nhưng vẫn không yếu chút nào, chỉ thấy thế giới hoang vu trước mắt thì có thể rõ trận pháp này cao thâm khó lường. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng không có gì kinh hoảng. Thiên địa mênh mông, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác được, cực hạn lực lượng thế giới hoang vu này có thể thừa nhận, là ở trên thần vương cảnh tầng 4. Lấy lực lượng của bản thân hắn, chỉ cần toàn lực ra tay, đánh vỡ thiên địa hoàn toàn không thành vấn đề. Tới lúc đó, không nói bài trừ toàn bộ trận pháp, nhưng chỉ là thoát ly ra, không phải vấn đề gì lớn. Càng đừng nói, trong cơ thể của mình còn có thanh y đại sát khí như vậy. Có vị lão tổ tông trận đạo này, cho dù là vô thượng trận pháp thật sự giáp mặt, nói không chừng cũng có khả năng bình yên thoát thân. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đánh giá thế giới hoang vu, không gian trước mắt chấn động một lần, một thanh niên diện mạo bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Nguyệt Môn Mộc Bạch, chưa từng thỉnh giáo. Ma Môn, Thẩm Trấn. Thẩm Trường Thanh tùy tiện bịa một cái thế lực cùng tên. Ma Môn. Mộc Bạch lật xem ký ức trong đầu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói danh hiệu Ma Môn. Trong thiên hạ phàm là thế lực có chút thanh danh, hắn đều có nghe nói, một cái Ma Môn chưa bao giờ nghe nói, hiển nhiên chỉ là môn phái nhỏ. Tuy như thế, Mộc Bạch ở mặt ngoài cũng chưa lộ ra sự xem thường gì, mà là trịnh trọng ông quyền, các hạ cẩn thận. Mời, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chương 1818, Ma Môn, Thẩm Trấn, 2, dứt lời, thân thể Mộc Bạch nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Lúc đánh ra một chưởng, thần lực chưởng cương khiến không gian nhộn nhạo một chút, khí thế kinh người. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Thực lực tạm được, không gian nơi này không phải không gian ngoại giới có thể so sánh, không có lực lượng cấp bậc thần vương, đừng mơ thương tổn tới không gian mảy may. Mà muốn thật sự đánh vỡ không gian xé rách thiên địa, phải có được lực lượng quy tắc thần vương mới được. Hôm nay, cảnh giới của Mộc Bạch chỉ ở khoảng thần cảnh tầng 5, nhưng ở dưới tình huống toàn lực ra tay, có thể dẫn tới không gian nhộn nhạo, thực lực hoàn toàn không thua gì thần cảnh hậu kỳ bình thường. Chẳng qua, thực lực như vậy còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Một cái nâng tay đơn giản, luồng lực lượng kia đã bị vô hình hóa giải. Sao có khả năng? Con ngươi Mộc Bạch co rụt lại, hắn tuy chưa nói gì, nhưng trong lòng vẫn không quá đặt ở trong mắt một gã thần cảnh môn phái không có danh tiếng. Toàn lực ứng phó, chỉ là cho đối phương một cái thể diện mà thôi. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại hoàn toàn vượt qua bản thân đánh giá. Một đòn toàn lực, thế mà bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải, chấn động qua đi, Mộc Bạch hít thật sâu, ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, một lần nữa phát ra thế công mãnh liệt. Bạch Nguyệt Vô Hạ. Lực lượng thần thông mênh mông mãnh liệt. Chỉ thấy trong thiên địa hoang vu, có hư ảnh vầng trăng màu trắng dâng lên. Hào quang thánh khiết chiếu xuống. Đặt mình trong ánh trăng màu trắng, Mộc Bạch tựa như hóa thân tiên thần, khống chế sức mạnh to lớn của thần thông kia, hướng về kẻ địch trấn áp. Diệt, Thẩm Trường Thanh chỉ là đơn giản vươn một ngón tay, toàn bộ thần thông sức mạnh to lớn đều tan biết, mặt trăng màu trắng sụp đổ, lực lượng cắn trả khiến Mộc Bạch khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng trào máu. Nhận thua đi. Nhìn người trước mặt, hắn không ra tay nữa, chỉ khuyên một câu. Một tên thần cảnh trung kỳ, cho dù cường đại như thế nào nữa, đều không có khả năng là đối thủ của mình. Tiếp tục chiến đấu, không có bất cứ sự cần thiết nào. Nếu không phải xem ở trên phần đối phương ban đầu thái độ không tệ, lần đầu tiên ra tay, Thẩm Trường Thanh đã khiến đối phương bị thương nặng. Nhận thua. Mộc Bạch nghe được hai chữ này, nắm tay không khỏi siết chặt. Hắn là hy vọng lần này của Bạch Nguyệt Môn, nếu không thể đi lên Long Thành bảng, tương lai 500 năm Bạch Nguyệt Môn liền không còn có bất cứ hy vọng nào cuộc khởi. Nhưng mà, nhìn Thẩm Trường Thanh, trong lòng Mộc Bạch đã không có chút chiến ý nào nữa. Chênh lệch quá lớn, mình dốc hết toàn lực ra tay, ở trước mặt đối phương chỉ giống như trò chơi trẻ con, giơ tay nhấc chân có thể mang toàn bộ thế công hủy diệt trong vô hình. Thực lực bực này, chỉ sợ so với Thiên Kiêu Ngũ Tông Thập Nhị Cung, cũng không kém mảy may. Cho dù là gã vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiếp tục chiến đấu, cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Ta nhận thua. Mộc Bạch giống như dùng ra toàn bộ khí lực toàn thân, nói ra ba chữ này, khoảnh khắc dứt lời, hắn cảm giác cả người vô lực. Sau đó, có hào quang màu vàng hạ xuống. Thân hình của Mộc Bạch chậm rãi tiêu tán ở nơi đó, ở tại chỗ chỉ để lại một tấm Long Thành Lệnh. Thẩm Trường Thanh đưa tay, thu lại Long Thành Lệnh. Đến đây, trong tay hắn đã có được hai tấm Long Thành Lệnh. Lấy quy tắc của Tiềm Long Đại Hội, một tấm Long Thành Lệnh có thể đi vào Long Đài một lần, ta có được hai tấm Long Thành Lệnh, tương đương có được hai lần cơ hội tiến vào Long Đài. Nếu là người khác có được lượng lớn Long Thành Lệnh, cho dù là đã thất bại, cũng có thể một lần nữa làm lại. Tiềm Long Đại Hội là tương đương với nuôi cổ, trùng. Toàn bộ thiên kiêu tập trung cùng một chỗ, đấu ra một người mạnh nhất. Trừ phi là vừa mới bắt đầu vận khí không tốt, đã đụng phải địch thủ mình khó có thể chống lại, bằng không, cho dù là ngẫu nhiên có một lần thất lợi, cũng vẫn còn có cơ hội vãn hồi một ván. Đương nhiên, cho dù là có người có được lượng lớn Long Thành Lệnh, cũng sẽ không mạo muội phát ra khiêu chiến. Ở lúc tiến vào thiên địa hoang vu, Thẩm Trường Thanh đã đạt được một ít tin tức trong cõi nào đó. Xếp hạng Long Thành bảng, chính là lấy Long Thành Lệnh nhiều ít để phán định cao thấp. Chỉ có 100 người nắm giữ nhiều Long Thành Lệnh nhất, mới có thể để lại tên ở trong Long Thành bảng, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, có lưu danh Long Thành bảng hay không đều không sao cả, hắn tiến vào nơi này cũng không phải vì tranh đoạt thứ hạng Long Thành bảng cái gì. Trong thiên địa hoang vu, Thánh tử Thành Tiên Tông Ứng Thiên Vân đứng khoanh tay, ở trước mặt hắn, là thiên tài một môn phái. Ra tay đi. Thanh âm hắn bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ ái ố, Ứng Thiên Vân. Liễu Nhân nhìn thấy người trước mặt, tâm thần không tự giác run run, danh hiệu Thánh tử Thành Tiên Tông, trong thiên hạ không có ai chưa từng nghe nói. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được mình xui xẻo như vậy, tiến vào Long Đài trận đầu tiên, đã đụng phải tồn tại đáng sợ bực này. Tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng Liễu Nhân cưỡng ép khắc phục nỗi sợ, ổn định tâm thần, trầm giọng quát, Ứng Thánh tử, xin chỉ giáo. Dứt lời, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, chương 1819. Diệt thần nhận quyết, một, bước chân bước về phía trước, trường kiếm chém ra, kiếm thế xé gió tự như sang núi lật biển, ý đồ bao phủ đối phương. Ứng Thiên Vân chưa có bất cứ động tác gì, chỉ là trong đôi mắt thần quang mơ hồ. Nháy mắt tiếp theo. Núi cao sụp đổ. Sông biển khô cạn. Kiếm thế cường đại kia giống như đụng phải tồn tại gì đáng sợ, nháy mắt sụp đổ. Một khắc đó, ở trong tầm mắt của Liễu Nhân, toàn bộ đều đã mất đi sắc thái vốn có, giữa trời đất đen trắng, chỉ có ánh mắt như thần linh tồn tại, ở dưới ánh mắt đó nhìn chăm chú, thân thể mình không thể nhúc nhích mảy may. Ta nhận thua. Trong miệng hắn gian nan bật ra vài chữ. Dứt lời, tất cả đều khôi phục bình thường. Đợi tới lúc hào quang màu vàng hạ xuống, Liễu Nhân mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn thấy Ứng Thiên Vân trước mặt vẫn như cũ đứng khoanh tay. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, quá mạnh rồi. Mình toàn lực ra tay chẳng những chưa thể tổn thương đối phương chút nào, hơn nữa đối phương chỉ bằng ánh mắt đã đánh bại mình. Nếu không phải kịp thời mở miệng nhận thua, Liễu Nhân hoài nghi, mình sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Nghĩ đến mình khổ tâm tìm tu mấy trăm năm, lại không địch nổi một ánh mắt của đối phương, đã kích có thể nghĩ mà biết. Hào quang màu vàng rút lui tan rã. Chỉ để lại tại chỗ một tấm Long Thành Lệnh. Ứng Thiên Vân, trên ngai báo màu vàng, thần hư nhìn cảnh tượng trong Long Đài, ánh mắt vi diệu. Trận pháp khởi động, trong Long Đài đã bày ra hư ảnh vô số thiên địa, trong mỗi một hư ảnh thiên địa, đều có tu sĩ đang quyết đấu. Nhưng mà, thiên kiêu thật sự có thể khiến hắn chú ý, cũng chỉ có Ngũ Tông Thập Nhị Cung nhân. Ngoài ra, chiến trường thiên địa khác, đều không có tư cách được hắn để mắt. Hôm nay, bao gồm Ứng Thiên Vân ở trong, thiên kiêu Ngũ Tông Thập Nhị Cung trên cơ bản đều đã lấy được một tấm Long Thành Lệnh, nhưng quá trình lấy được Long Thành Lệnh, lại là có nhanh có chậm. Trong đó, tính ứng thiên vân nhanh nhất, hơn nữa biểu hiện ra thực lực mạnh nhất. Sau đó, thần hư liền nhìn về phía chiến trường một thiên địa khác. Nơi đó, Dịch Đào đã lấy được tấm Long Thành lệnh đầu tiên. Ứng thiên vân thực lực tuy mạnh, nhưng có thể chống lại Tuế Nguyệt Hồng Trần hay không vẫn là một vấn đề, lần này Thiên Đạo Tông Ngô nhất định phải đoạt hạng đầu, nếu không, kéo dài 500 năm nữa, chỉ sợ phải đội sổ ngũ tông, Thiên Đạo Tông những năm qua, đã có chút xuống dốc. Thiên Đạo Tông trước kia, chính là đứng đầu ngũ tông. Thiên Đạo Tông hôm nay, là xếp hạng thứ ba thứ bốn. Nếu lần này lại thất lợi, vậy Thiên Đạo Tông nhắm chừng liền thật sự xấp xỉ với Lạc Hoa Tông. Dù sao các tông khác hôm nay đều là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nếu lại có tài nguyên phong phú đắp lên, 500 năm thời gian thực lực đủ để tăng trưởng trên diện rộng. Cho nên, Tiềm Long Đại Hội lần này, Thiên Đạo Tông tuyệt đối phải nắm bắt cơ hội mới được. Lúc này, tông chủ Lạc Hoa Tông Lam Thanh mở bờ môi đỏ, bình tĩnh nói, Lục tông chủ, thánh tử Quý Tông tuổi còn trẻ, đã luyện kiếm đạo đến mức độ này, nghĩ hẳn không cần bao lâu, thành tiên tông sẽ có thể một vị cái thế thần vương. Lam tông chủ nói quá lời rồi. Sắc mặt Lục Tiên Thần bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là thản nhiên trả lời một câu, đệ tử Lạc Hoa Tông ngươi cũng không kém, lần này có hy vọng ở trong Long Thành bảng lấy được một thứ hạng không tệ. Ha ha, xem ra Lục tông chủ rất tự tin. Lam Thanh mím môi cười, ánh mắt lại hơi lạnh lùng. Lời của đối phương cuồng ngạo đến cực điểm. Giống như đệ tử Lạc Hoa Tông nàng, hoàn toàn không phải đối thủ của Thành Tiên Tông. Chẳng qua, bản thân Lam Thanh cũng rõ, đương đại thiên kiêu Lạc Hoa Tông luận thực lực, ở bên trong ngũ tông quả thực không tính là đứng đầu, không có khả năng gì muốn đoạt được hạng đầu. Thật sự có tư cách tranh đoạt hạng đầu, chỉ có thiên kiêu mấy tông khác. Lúc này, Thanh Vi vuốt trâu, thản nhiên cười nói, lão đạo nghe nói thánh tử Thiên Đạo Tông tới ngoại giới đến nay chưa về, vốn tưởng Tiềm Long Đại Hội lần này, Thiên Đạo Tông không có thiên kiêu nào lên được mặt bàn mới phải. Hôm nay vừa thấy, Thần hư tông chủ trái lại che giấu đủ sâu, lấy thực lực người này, chỉ sợ so với vị cơ thánh tử kia còn mạnh hơn không ít nhỉ. Lúc Thanh Vi nói chuyện, ánh mắt thoáng đặt ở trên người Dịch Đạo. Nghe vậy, người mấy tông khác, vẻ mặt đều khẽ động. Ở trước Tiềm Long Đại Hội, bọn họ đều không mang Thiên Đạo Tông để vào mắt. Dù sao cơ doanh thánh tử Thiên Đạo Tông, chỉ là thần cảnh trung kỳ mà thôi, thực lực ở trong người cùng thế hệ xem như rất mạnh. Nhưng đặt ở trong thánh tử ngũ tông, hoàn toàn chỉ là tồn tại đội sổ. Mọi người đều cho rằng, Thiên Đạo Tông đã xuống dốc, không thể bồi dưỡng ra thiên kiêu đỉnh cấp nữa. Nhưng thẳng tới bây giờ, mọi người sau khi nhìn thấy Dịch Đạo, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra, Thiên Đạo Tông vẫn luôn ẩn giấu một vị thiên kiêu, trước sau đều không lộ ra chút tin tức nào, chờ tới bây giờ thời điểm Tiềm Long Đại Hội, mới để đối phương hiển thánh trước mặt người ta. Ở lúc nhìn thấy thực lực của Dịch Đạo, cường giả các tông đều tâm thần ngưng trọng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, vị thiên kiêu Thiên Đạo Tông che giấu này, luận thực lực, tuyệt đối có thể chen thân cấp độ thiên kiêu đứng đầu. Chương 1820, Diệt Thần Nhận Quyết, 2, Thần Hư mỉm cười, Thanh Vi tông chủ nói đùa rồi. Nói tới, ta lại hâm mộ Côn Luân Tông, có thể từ ngoại giới địa phương cỡ đó tìm được một vị thiên kiêu đứng đầu. May mắn cỡ này, không phải chúng ta có thể so sánh. Ngoại giới không đơn giản, trước đó không lâu ngoại giới lập hoàng đình, Thiên Đạo Tông phái cường giả ngăn trở không có kết quả, nghe nói còn trêu chọc đến một cường giả ngoại giới, không biết tình huống như thế nào. Thanh Vi nói có ám chỉ. Nhắc tới hai chữ ngoại giới, sắc mặt cường giả ngũ tông thập nhị cung đều không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Ngoại giới ngày xưa, ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Nhưng ngoại giới hôm nay, lại đã hoàn toàn khác. Thiên Đạo Tông ngã xuống một vị thần vương, cho dù là cung huyền thiên cũng chịu thiệt ở trong tay đối phương, trong thiên hạ không có bức tường không lọc gió, mấy tin tức này sớm đã truyền lưu đến trên tay các tông. Chính bởi vì như vậy, bọn họ đối với ngoại giới cũng rất kiên kỵ, bị người ta cậy vết sẹo trước mặt mọi người, vẻ mặt thần hư như thường, không có chút tức giận, trước mắt Tiềm Long Đại Hội quan trọng hơn, đề tài không liên quan tạm thời gác lại đã, đợi đại hội kết thúc, lại trao đổi việc này. Thấy vậy, cường giả khác cũng không nói gì nữa. Trên chỗ ngồi trên không trung, cơ doanh nhìn về phía Long Đài, nói đúng ra, là đặt ở trên thân một thanh niên mặc đạo bào. Dịch Đạo. Thánh tử thật sự của Thiên Đạo Tông, đối phương không có danh thánh tử, lại có thực của thánh tử, mình không thể so sánh với hắn. chờ lúc nhìn thấy Dịch Đạo nhẹ nhàng bâng quơ, đã trấn áp một cường giả thần cảnh tầng 9, sắc mặt hắn không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Cơ Doanh rõ, mình cùng Dịch Đạo quả thật chênh lệch nhiều. Thiên phú đã vậy. Thực lực cũng thế. Đều không có bất cứ khả năng nào để so sánh. Sau đó, hắn lại nhìn về phía thiên kiêu khác của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, ngoại trừ Dịch Đạo, thiên kiêu tứ tông khác bày ra thực lực đều rất đáng sợ. Trước kia mình không phải đối thủ của họ, hôm nay thực lực của đối phương càng thêm đáng sợ. Thật sự chiến đấu, Cơ Doanh hoài nghi mình có thể không chống đỡ tới ba hiệp. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn liền bi thương một phen, đường đường thánh tử ở bề ngoài của Thiên Đạo Tông, thế mà lại lưu lạc đến hoàn cảnh cỡ này, nào phải hai chữ đáng buồn có khả năng hình dung. Hồi lâu sau, Cơ Doanh từ trên long đài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía long bảng trải ra trong hư không. Nơi đó ghi lại cường giả tạm thời xếp trong trăm hạng đầu. Tầm mắt lần lượt đảo qua ở trên những cái tên nơi đó, cuối cùng, hắn dừng lại ở trên một cái tên. Thẩm Trấn. Lệ thuộc thế lực Ma Môn. Ma Môn, lông mày Cơ Doanh khẽ không thể phát hiện nhíu một cái, rất nhanh liền giãn ra. Hắn gần như có thể khẳng định, người này chính là Thẩm Trường Thanh. Đối phương họ Thẩm, hơn nữa lúc mình ở Thiên Lao, từ trong miệng ngục tốt biết được đối phương ban đầu chính là xuất thân từ Trấn Ma Ti. Hai chữ Trấn Ma phía trước Trấn Ma Ti tách ra, vậy hoàn toàn có thể đối ứng. Xếp hạng rất thấp. Chỉ là ở cuối long bảng mà thôi, nhưng sự xếp hạng này theo Cơ Doanh thấy chỉ là tạm thời, lấy thực lực của đối phương, cho dù là đứng đầu long bảng cũng dễ dàng đạt được. Vấn đề duy nhất là ở chỗ vị kia có muốn hay không mà thôi. Di Thần Cung Văn Thiên Cừu. Trong thiên địa hoang vu, thanh niên Lệ thuộc Di Thần Cung mở miệng. Di Thần Cung. Thiên tài môn phái ở trước mặt hắn nghe vậy, trong mắt có nghi hoặc rõ ràng. Thấy vậy, trong lòng Văn Thiên Cừu không khỏi giận dữ, nói cũng không nói nhiều một câu, đã hung hãn ra tay. Thần lực cường đại bùng nổ ở trong thiên địa hoang vu, hào quang màu vàng thần thánh giống như loan đao, tản mát ra khí tức làm tim người ta đập nhanh. Người nọ biến sắc. Không ổn. Không chút nghĩ ngợi, hắn điểm nhẹ mũi chân, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với nhau. Nhưng mà, loan đao tốc độ nhanh như ánh chớp, ở khoảnh khắc đối phương rút đi, đã trực tiếp đến trước mặt, không kịp nghĩ nhiều, thần quan của người nọ hóa thành khiên bảo vệ dâng lên ngăn cản, đồng thời một lần nữa thúc giục hộ thể đạo binh. Rắc, tiếng đồ vật tan vỡ truyền đến. Chỉ thấy người nọ kêu thảm một tiếng, đã bị kim quang loan đao từ giữa xé rách ra. Cho dù như thế, hắn cũng chưa thật sự ngã xuống, thân thể tàn phá sinh ra máu thịt, đang từng chút một tự mình chữa trị. Chết! Ánh mắt Văn Thiên Cừu lạnh lùng, muốn ra tay gạt bỏ đối phương. Thấy vậy, người nọ trực tiếp lựa chọn nhận thua, hào quang màu vàng hạ xuống lại đến biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một tấm long thành lệnh. Một trận chiến này, rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người bên ngoài, có cường giả môn phái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Thiên Cừu, tràn đầy khí thế mang đối phương ăn sống nuốt tươi. Rõ ràng, hắn chính là trưởng bối môn phái thiên tài thảm bại kia, đáng tiếc là, Ngũ Tông Thập Nhị Cung chủ trì Tiềm Long Đại Hội, không có bất cứ một người nào dám ra tay phá hư, cho nên cho dù trong lòng đối phương tức giận, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Di Thần Cung. Ánh mắt thần hư lóe lên. Ngô Nhớ Di Thần Cung bị diệt đã lâu rồi nhỉ, không ngờ thế mà còn có truyền nhân lưu lại. Xem thủ đoạn của hắn đã luyện thành tuyệt học Di Thần Cung Diệt Thần Nhận Quyết, người này không đơn giản nha.